Đặt tên cho bóng đêm. Chương 22, hoan nghênh đi tới nhà tù số 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà tù quen thuộc, tường hợp kim quen thuộc, ván giường lạnh giá quen thuộc, Khánh Trần chưa bao giờ mừng rỡ như vậy, hắn rất sợ mình lần thứ hai xuyên không liền đến chỗ khác, nếu như vậy tất cả nỗ lực của mình sẽ uổng phí, thật vất vả chiếm được ấn tượng tốt từ Lý Thúc Đồng, cũng đều thành nước chảy về biển, hiện tại xem ra, mỗi lần xuyên không đều sẽ là tiếp diễn của lần trước, cái này cũng có nghĩa, giai điệu ca nông mình mang theo vẫn còn có tác dụng. Mặc kệ Lý Thúc Đồng rốt cuộc là thân phận gì, phần hướng dẫn của Hà Tiểu Tiểu đều đã xác định đây là một nhân vật hết sức quan trọng trong thế giới bên trong. Lúc này, Khánh Trần tin tưởng 90, người xuyên không đều còn có chút mê man, không biết nên làm sao thu hoạch đồ vật mình muốn từ thế giới bên trong. Mà hắn đã xuyên không tới bên cạnh của Lý Thúc Đồng. Có thể người xuyên không khác đã nhìn thấy được thế giới kỳ diệu xinh đẹp bên ngoài rồi, nhưng cái này cũng không quan trọng. Khánh Trần nôn USB trong miệng xuống chê y bàn tay thí nghiệm thành công. Hắn có thể đem USB mang đến đây đã nói rõ, chỉ cần mang theo đồ vật ở bên trong. Thân thể, vậy có thể thông qua lá chắn thời gian. Hắn lại nhìn về phía vết thương bầm tím chê y cánh tay, đồng dạng từ thế giới bên ngoài xuyên không mà đến, vết thương vẫn sẽ theo đến như cũ. Từ điểm này xem ra cũng đã chứng minh thân thể này chính là thân thể xuyên không mà tới, không có sai. Khánh Trần dựa vào biện pháp của mình, từng chút bổ túc toàn bộ nhận thức đối với thế giới này, nhận thức đối với cơ chế xuyên không. Thời gian trôi qua từng chút, trong nhà tù số 18 dần dần vang lên tiếng ồn ào của các tù nhân phát ra sau cánh cửa hợp kim. Không biết vì sao, so sánh với thế giới bên ngoài. Ngước nhìn không quen, mà nói, Khánh Trần thậm chí cảm thấy có chút thân thiết với tiếng ồn ào hai ngày nay không nghe được. Hắn trở về, Khánh Trần nhìn về phía cánh tay của mình, con số đếm ngược màu trắng đã thay đổi hình dáng. Trở về đếm ngược 47 giờ 55 phút 50 giây. Lúc này thời gian đếm ngược trở về vẫn là 2 ngày như trước, rất ngắn. Bất quá Khánh Trần đang suy nghĩ thời hạn đếm ngược sẽ thay đổi không? Sau đó có thể dài hơn hoặc ngắn hơn hay không? Cửa hợp kim mở ra đúng thời gian ăn cơm, Khánh Trần không hề cẩn thận giống như lần trước mới đến, hắn trực tiếp vượt qua cánh cửa nhìn xuống dưới, Lý Thúc Đồng, Diệp Vãn, Lâm Tiểu Tiếu ba người đã ở dưới đất, Lâm Tiểu Tiếu vẫn còn vẫy tay với hắn. Mà xung quanh vẫn là ánh mắt hâm mộ của các tù nhân như cũ. Khánh Trần cười cười chào hỏi với các tù nhân, một vài tù nhân dường như vừa mừng vừa sợ vội vàng đáp lễ với hắn. Không biết bắt đầu từ khi nào thiếu niên 17 tuổi đã trở thành nhân vật lớn, trong nhà tu này, bất quá Khánh Trần cũng không vội vã xuống lầu, hắn đứng ở trong bóng mờ của hành lang tầng thứ 5 yên lặng đánh giá nhà tu. 12 giờ đêm ngày hôm qua ở thế giới bên trong, tất cả tù nhân sau khi trở về phòng giam, một nhóm người mới cũng được áp giải vào đây. Mà nhóm người xuyên không thứ hai của thế giới bên ngoài, lúc này hẳn là đã đến thế giới bên trong. Khánh Trần muốn đứng ở trên y lầu nhìn, mình có thể phát hiện tung tích của người xuyên không, hay không, cũng suy nghĩ nếu như thật sự có người xuyên không, mình nên che giấu tung tích như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, 8 người mới mặt mũi mờ mịt đứng phân tán trên y hành lang tầng 2, rụt rè đánh giá xung quanh. Khánh Trần sửng sốt một chút, bởi vì một người bên trong, chính là bạn học ở lớp bên cạnh bọn họ công bố bản thân là người xuyên không vào ngày hôm qua, Lưu Đức Trụ. Bản thân mình bây giờ không thể xuống dưới, đối phương nhất định có thể nhận ra mình. Trong lúc ồn ào, Lộ Nghiễm Nghĩa ở tầng 6 cười hô to đối với đám người mới. Có người mới tới, đợi lát nữa phải giải trí một chút. Trước đấy Khánh Trần còn có chút phiền Lộ Nghiễm Nghĩa, nhưng lần này trở về nhà tù số 18, hắn thấy thằng nhãi này đều cảm giác có chút thân thiết. Đột nhiên, có người cười nói với tù nhân mới. Hoan nghênh đi tới nhà tù số 18. Khánh Trần quan sát biểu tình của đám người mới, chỉ thấy Lưu Đức Trụ sau khi nghe đến chữ nhà tù số 18, biểu tình bắt đầu từ từ thay đổi. Thần sắc vốn dĩ sợ hãi, đúng là từ từ có một chút vui mừng. Tựa như cụm từ, nhà tù số 18, vô cùng đặc biệt, bất quá Lưu Đức Trụ cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn yên lặng học theo tù nhân khác xếp hàng xuống dưới lấy cơm, chê y đường hắn còn nhỏ giọng hỏi tù nhân phía trước. Xin hỏi, người nào là Lý Thúc Đồng hả? Đám tù nhân đứng trước và sau nghe thế đều sửng sốt một chút, trong lòng mọi người có chút nói thầm, thằng nhãi này chẳng lẽ lại là người liên quan sao? Một gã tù nhân suy nghĩ một chút rồi chỉ cho hắn. À, chính là vị phía dưới kia. Lưu Đức Trụ từ trên y lầu nhìn xuống phía dưới, đột nhiên phát hiện chỗ đặc biệt của Lý Thúc Đồng, hắn nghĩ thầm Hà Tiểu Tiểu quả nhiên không lừa gạt hắn, khí chất của người đàn ông trung niên này vừa nhìn chính là lão đại rồi. Đợi sau khi lấy xong cơm, hắn phát hiện tù nhân khác có thể hoạt động tự do, dần dần vây quanh đến gần mình, đồng thời còn cười rất không tốt. Trong lòng Lưu Đức Trụ thầm kêu không tốt, hắn quyết đoán bưng mâm ăn đi tới phương hướng của Lý Thúc Đồng. Chỉ là không đợi hắn tới gần, đã bị Lâm Tiểu Tiếu chặn lối đi. Lâm Tiểu Tiếu đứng ở trước mặt hắn cười tủm tỉm nói. Hai ngày nay thật sự là kỳ quái, vì sao người mới đều dám trực tiếp tới tìm ông chủ nhà tôi? Lưu Đức Trụ quay đầu nhìn thoáng qua những tù nhân muốn bắt được hắn, sau đó hạ thấp âm thanh tỏ vẻ thần bí nói với Lâm Tiểu Tiếu. Tôi đến nhận nhiệm vụ, người một nhà. Lâm Tiểu Tiếu, cái gì? Những lời này của Lưu Đức Trụ trực tiếp cho Lâm Tiểu Tiếu ngây người. Cái gì mà nhiệm vụ không nhiệm vụ, mình cũng không gặp qua người này trong tổ chức. Hơn nữa nhìn thế nào thì tên này cũng giống như là gián điệp. Lưu Đức Trụ thấy Lâm Tiểu Tiếu không nói lời nào, có chút nóng nảy. Tôi thật sự đến nhận nhiệm vụ truyền chức. Cút đi, Lâm Tiểu Tiếu không nhịn được nói, sau đó phất tay cho tù nhân một bên. Ngây người cái gì, lôi đi cho tao. Lưu Đức Trụ lúc này thật sự nóng nảy, hắn hô to với Lý Thúc Đồng. Lý Thúc Đồng, tôi đến nhận truyền chức nhiệm vụ. Trong chớp mắt cả nhà tù số 18 đều yên tĩnh xuống. Thật giống như là có người chợt nhấn nút tắt âm cho nhà tù số 18, tất cả tù nhân đứng tại chỗ hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không biết xảy ra cái gì, nhưng luôn cảm thấy có một chút quỷ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Lý Thúc Đồng vẫn không ngẩng đầu nhìn tàn cục trước mặt như trước, nhưng con mèo lớn nằm úp trên y bàn, Diệp Vãn bên cạnh bàn đều nhìn về hướng Lưu Đức Trụ trong nháy mắt. Con mắt của Lâm Tiểu Tiếu mị xuống, cũng hắc một tiếng. Đây là thằng ngu từ đâu đến vậy? Nói thật bản thân, Lưu Đức Trụ cũng không biết rốt cuộc xảy ra vấn đề ở đâu. Trong hướng dẫn của Hà Tiểu Tiểu đã nói tổng cộng có 3 con đường nghề, 2 nhánh trước đều mơ mơ hồ hồ, chỉ có nhà tù số 18 này thoạt nhìn dễ dàng hơn một chút. Bây giờ hắn trực tiếp xuyên không tới nhà tù số 18, cái này không phải mở đầu của người được chọn trong truyền thuyết sao? Chỉ là ở đây hình như không phải một chỗ thích hợp làm nhiệm vụ truyền chức, mình có phải mắc lỗi ở đâu hay không? Lưu Đức Trụ không có cơ hội suy nghĩ nhiều, tù nhân bên cạnh hắn theo ý của Lâm Tiểu Tiểu ý, muốn đem hắn mạnh mẽ kéo vào trong phòng giam. Đột nhiên Lưu Đức Trụ nhìn thấy một cái khe liền chui ra đám người, hắn chạy đến cửa hợp kim bên cạnh quảng trường điên cuồng gào thét. Thả tôi ra ngoài, bọn họ muốn hành hạ tôi, thả tôi ra ngoài. Lúc này, máy bay không người lái chê y vòm trời đang bay xuống phía dưới, 9 tên cảnh ngục cơ giới dưới sân cũng bắt đầu hành động. Khánh Trần không nói gì nhìn Lưu Đức Trụ, trong lòng nói đứa nhỏ này có phải điên rồi hay không? Vừa mới đến một thế giới mới, chẳng lẽ không biết nên quan sát tình huống trước hay sao? Cách chương.